Chuyện cổ tích Việt Nam. Hoàng tử Milan. Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, có một vị vua có bộ râu dài sát mặt đất. Người là vua Kajota hùng mạnh, và vương quốc của người trải dài qua 5 con sông và 3 khu rừng. Đức vua muốn tự đặt chân tới mỗi tấc đất của vương quốc mình để tận mắt chứng kiến mọi vật ở đó. Vì vậy, người đã du ngoạn trong vòng 1 năm tới nơi xa xôi nhất của vương quốc, và khi đã thỏa mãn với mọi điều, người bắt đầu quay trở về. Vào một ngày cực kỳ oi bức, mặt trời hôm nay đúng là chói chang. Nếu di chuyển vào giữa trưa, chúng ta cũng không phải đi quá xa, nên hãy cắm trại ở đây trong vài tiếng cho tới khi mặt trời mát mẻ hơn, rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục lên đường. Đột nhiên, nhà vua thấy khát cháy cổ, đến nỗi mà người nghĩ rằng người sẽ chết khát nếu không được uống nước ngay. Vậy là người thúc ngựa để đi tìm một dòng sông hoặc một hồ nước nào đó. Người kiếm tìm một hồi lâu và đến được một hồ nước có màu xanh thăm thẳm và sáng lấp lánh như pha lê. Nhà vua khát khô cổ nên vội quỳ xuống đất và vốc nước lên uống như một chú mèo. Sau khi đã hết khát, đức vua muốn đứng lên, nhưng có gì đó nhanh chóng nắm lấy bộ râu của người. Người thấy một bộ mặt bự màu xanh lá từ dưới nước nhìn chăm chăm vào mình. Thả ta ra, nếu không ngươi sẽ phải trả giá đó, có biết chưa? Chẳng lời đe dọa nào của ngươi có tác dụng với ta đâu, vì dưới làn nước này là thế giới của ta. Nhưng ta có thể để ngươi đi với một điều kiện. Điều đó là gì? Ngươi phải giao cho ta vật quý giá nhất mà ngươi có trong cung điện hiện giờ mà ngươi không hề hay biết. Được rồi, ta hứa. Nghe xong, tên quái vật thả bộ râu của nhà vua ra và giải thoát cho người. Đức vua cuối cùng cũng về tới cung điện và được chào đón nồng nhiệt. Hoàng hậu đã đứng chờ người ngay từ cổng hoàng cung. Ôi bệ hạ, hãy nhìn xem các thiên thần đã chúc phúc cho chúng ta khi người đi xa bằng điều gì đây. Chính là con trai của chúng ta, hoàng tử của vương quốc này. Ngươi phải giao cho ta vật quý giá nhất mà ngươi có trong cung điện hiện giờ mà ngươi không hề hay biết. Vậy ra đây là điều mà tên quái vật đó hàm ý. Hắn muốn con trai của ta. Có chuyện gì vậy? Tình yêu của thiếp, người không hạnh phúc khi thấy con trai chúng ta sao? Ôi, hoàng hậu yêu quý, ta quá vui sướng mà thôi. Ta quá choáng ngợp đến nỗi không thể nào thốt nên lời. Con trai ta, hoàng tử của vương quốc này. Nhà vua không thể chợp mắt được hàng đêm vì sợ rằng tên quái vật sẽ mang con trai yêu quý của người đi mất. Người luôn đảm bảo rằng hoàng tử luôn luôn được canh gác cẩn mật. Nhưng thời gian trôi qua, hoàng tử lớn lên trở thành một thiếu niên dũng cảm và đam mê nghệ thuật hơn là với các loại vũ khí. Còn nhà vua thì đã quên hết nỗi lo lắng về tên quái vật. Nhưng vào một ngày, khi đang cắm trại trong rừng, thì hoàng tử tách khỏi đoàn tùy tùng để khám phá khu rừng. Thì... hoàng tử Milan, con của đức vua Kajota hùng mạnh. Ta có biết ngươi không nhỉ? Ngươi thì không, nhưng vua cha của ngươi thì có đó. Hãy nói với đức vua rằng ngươi đã gặp ta và ta vẫn đang chờ đợi nhà vua thực hiện lời hứa của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, cho đến khi đó thì tạm biệt. Hoàng tử kể lại cho vua cha về vị khách lạ mặt, nên nhà vua không có lựa chọn nào khác ngoài việc thuật lại cho người thân của người về lời hứa với tên quái vật nhiều năm về trước, mà không hề biết rằng tên quái vật nhắm tới con trai mình. Khi nghe câu chuyện: thưa cha, lời hứa là lời hứa và cần phải thực hiện. Con sẽ tự mình tới gặp tên quái vật màu xanh đó. Như con trai, lời hứa đó không công bằng chút nào. Đó chẳng phải là cái giá phải trả cho chỉ một hớp nước hay sao? Dù đó là gì đi chăng nữa thì thưa mẫu hậu, một khi lời hứa đã được đưa ra thì ta cần phải giữ lời, và mọi chuyện không thật sự tồi tệ như chúng ta thấy đâu. Con chắc chắn sẽ tìm được cách trở về. Giờ thì hãy để con đi. Nhà vua và hoàng hậu biết rằng hoàng tử nói đúng, nên đã bệnh rịnh để chàng đi vào rừng đến hồ nước của tên quái vật mình xanh. Khi tới bên hồ, hoàng tử thấy 10 con vịt đang bơi trong hồ và 10 tấm vải nhỏ nằm trên bờ hồ. Hoàng tử liền nấp sau một thân cây. từng con một đàn vịt lên bờ và choàng tấm vải lên. Chúng lập tức biến thành những thiếu nữ xinh đẹp rồi rời đi. Chỉ có một thiếu nữ sau cùng vẫn ở lại đằng sau. Người nào đang nấp đằng sau thân cây vậy? Xin thứ lỗi cho ta, thưa quý cô. Khi ta thấy các nàng dưới hồ nước, ta đã không biết phải làm gì cả. Điều gì đã đưa người tới đây vậy, hoàng tử Milan? Nếu nàng biết tên ta, thì chắc hẳn nàng biết về lời hứa mà cha ta đã hứa với chúa tể dùng nước nhiều năm về trước. Chúa tể chính là cha của thiếp. Thiếp là công chúa Hayasithia, con gái út của người. Ôi, thiếp tin rằng đó quả là một cái giá quá đắt cho vài hớp nước. Nhưng hãy đi với thiếp, rồi thiếp sẽ dẫn chàng tới gặp vua cha. Vậy là công chúa Hayasithia chạm vào đất 3 lần. Rồi trong chớp mắt, công chúa và hoàng tử thấy mình đang ở trong một tòa lâu đài tráng lệ, và trước mặt là quái vật người xanh. Ta thấy rồi, người cuối cùng cũng đã ở đây, hoàng tử Milan. Dân, thưa bệ hạ, tôi đến đây để thực hiện lời hứa mà vua cha của tôi đã hứa với ngài. Cuối cùng cũng đã đến lúc. Đêm nay ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng ngày mai ngươi phải xây dựng cho ta một cung điện bằng vàng có 100 phòng và một khu vườn có 1000 đóa hoa. Nếu không làm được, đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ, hiểu không? Tại sao phải chờ cho tới ngày mai để làm điều này, thưa bệ hạ? Nhiệm vụ này bất khả thi đối với tôi, vì tôi không biết phải xây dựng một tòa lâu đài bằng vàng như thế nào cả. Ngươi có cả ngày mai, hãy tự mà tìm cách đi. Hoàng tử ngồi trong căn phòng để suy nghĩ xem phải làm gì. Nhiệm vụ này chỉ có thể hoàn thành được bằng phép thuật, hoặc là... Đúng vậy, chàng phải có phép thuật để xây nên tòa lâu đài. Chàng hãy đi ngủ đi, thưa hoàng tử. Thiếp sẽ dùng phép thuật để xây xong cung điện này trong chớp mắt cho ngài. Không đâu, thưa công chúa, như vậy là lừa dối. Thử thách này được đặt ra cho ta, và ta phải thực hiện nó một cách công bằng và chính trực nhất. Nhưng cha của thiếp đã đòi hỏi vua cha của chàng từ bỏ chàng chỉ vì vài hớp nước, như vậy là không công bằng. Nhưng trong suốt thời gian qua, cha nàng không làm hại gì tới ta cả. Và cho dù cha nàng có không công bằng cách mấy, thì ta cũng sẽ không dối gạt đâu. Nếu như nàng thật sự muốn giúp ta, nàng có thể giúp ta chuyện này không? Bất cứ điều gì chàng nói. Vậy là hoàng tử nhờ công chúa mang cho chàng một đồ vật gì đó. Và vào sáng hôm sau, chàng tự tin đến trước tên quái vật. Vậy là ngươi đã xây xong cung điện hay chưa? Thưa, đã xong, thưa bệ hạ. Nó đây ạ. Cái gì đây? Người muốn tôi xây dựng một lâu đài bằng vàng có 100 căn phòng và 100 bông hoa. Ồ, người có thể đếm số phòng và những bông hoa trong đó, thưa bệ hạ. Người chưa bao giờ nói rằng muốn thần xây dựng cung điện trên đất nên thần đã tạo nó trên vải ạ. Tất cả đều đang ở đây. Người thật là thông minh đó, hoàng tử Milan. Ta phải chấp nhận rằng ngươi đã đúng. Vậy thì hãy thực hiện cho ta một việc nữa, rồi ta sẽ để ngươi trở về với cha ngươi. Tôi sẽ cố hết sức, thưa bệ hạ. Đây là một mẫu kim cương, nó đang ở trong tay ta. Nếu ngươi lấy được nó từ ta vào sáng mai, thì ngươi sẽ được trở về. Nếu không làm được, đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Đêm hôm đó, hoàng tử Milan lại trầm ngâm suy nghĩ cách để lấy được mẫu kim cương từ tay của tên quái vật. Lại có tiếng gõ lên cửa sổ phòng chàng. Đêm nay, chàng chắc chắn cần phải dùng phép thuật để thực hiện nhiệm vụ này. Hãy cho phép thiếp, để thiếp có thể lấy viên kim cương giúp chàng ngay bây giờ. Không đâu, công chúa à, vì như vậy là lừa dối. Xin cảm ơn nàng đã có lòng giúp đỡ cho ta. Nhưng điều mà vua cha đòi hỏi chàng thực hiện quả là bất công. Cứ cho là vậy đi, dù sao ta cũng không lừa dối đâu. Tuy nhiên, nàng vẫn có thể giúp ta nếu nàng muốn. Nàng có thể mang giúp ta vật này được không? Bất cứ điều gì chàng nói. Sáng hôm sau, hoàng tử đi tới triều đình của tên quái vật, buồn bã chấp nhận lãnh cái chết. Nhìn đây, hoàng tử Milan, viên kim cương vẫn nằm trong tay ta. Ngươi đã không thực hiện được nhiệm vụ này. Tôi đồng ý, thưa bệ hạ, và tôi chấp nhận sự thất bại. Vậy thì đầu ngươi chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ. ngươi đã sẵn sàng chưa? Vâng, thưa bệ hạ. Nhưng trước khi đầu tôi lìa khỏi cổ, thì tôi có thể xin một điều ước được không? Nếu như bệ hạ bằng lòng rằng tôi đã làm hết sức của mình. Được thôi, ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Ngươi có thể cầu xin bất cứ điều gì ngoại trừ viên kim cương trong tay của ta. Tôi ước rằng đầu tôi có thể lìa khỏi cổ, nhưng mà từ đây, chứ không phải là từ đây. Vì đây là hình nộm của tôi, nên cái cổ và cái đầu này là của tôi. Vì người chỉ nói là đầu tôi sẽ phải rời khỏi cổ mà thôi. Người chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ phải chết cả. Được đó, ngươi thật là thông minh, hoàng tử Milan à, rất tốt. Ngươi đã thực hiện được lời hứa của mình, và ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Ngươi có thể trở về, hãy nói với cha ngươi rằng ông ta có một người con trai tài giỏi, một người rất thông minh, sáng suốt và không quỵ ngã trước cám dỗ. Cám dỗ à? Vua cha đã bảo thiếp thúc ép chàng lừa dối để xem chàng có lung lay hay là không. Nhưng ngươi đã không làm vậy. Ngươi đã giữ vững lập trường và dùng trí thông minh của mình để chiến thắng một cách công bằng và chính trực. Với điều đó, ngươi đáng được sống và trị vì vương quốc của mình. Nhân cơ hội này, tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu ư? Hãy nói với vua cha của ngươi rằng ngươi không cần phải lo lắng về ta, và rằng ta sẽ là bằng hữu của ngươi từ giờ trở đi. Nếu như cả ngươi và cha ngươi thuận ý, ta muốn con gái ta tổ chức đám cưới cùng ngươi. Ngươi sẽ là một hôn phu tốt cho con gái ta. Xin lỗi, ta có nói ra điều gì mà ngươi không mong muốn hay không hả? Hả? Không, không đâu ạ. Chúng con đồng ý tổ chức hôn lễ mà. Vậy là hoàng tử trở lại vương quốc của mình. Hai bên thù địch đã trở thành bằng hữu. Còn hoàng tử cùng hay Cynthia sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.